सेशां च सुसमाराद्धा निच्चांकाय गता सति अकिच्चान्ते न सेवान्ति इच्छे सातच्च कारिणो सतानां संपजानानां अत्थं गच्छन्ति आसवा. Those who always earnestly practice mindfulness of the body, who follow not what should not be done, and constantly do what should be done, of those mindful and reflective ones, the corruptions come to an end. Pháp Cú câu 293. Người siêng năng cần mẫn, thường thường quán thân niệm, không làm việc không đáng, gắn làm việc đáng làm. Người tư niệm giác tỉnh, lậu hoặc được tiêu trừ,